ngươi nói ta nếu hiện tại giết ngươi, người ở chỗ này có mấy cái sẽ vì ngươi xin tha hả? Cũng là ngươi cảm thấy sai khiến người của ngươi, sẽ ra mặt cứu ngươi. Ngoặc kép, ta chỉ là thay mọi người hỏi vài câu, ngươi liền muốn giết ta sao? Mọi người thấy không, Mục Ninh Hinh nhất định là chột dạ, muốn giết người diệt khẩu. Tôn Duy nhìn Ninh Hinh dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn hắn. Bắt đầu bối rối hô to. Bất quá ở đây tu sĩ còn thực không có một cái nào vì hắn nói chuyện. Tất cả mọi người không phải người ngu, vừa mới theo hắn mà nói. Bất quá chính là muốn cho Mục gia người một ít áp lực. Thật nhanh điểm biết rõ tiến vào linh quáng phương pháp mà thôi. Ai sẽ vì hắn chính thức đắc tội biết rõ tiến vào linh quáng biện pháp Mục Ninh Hinh đây? Giết ngươi ở đâu cần Ninh Hinh tự mình động thủ. Ta trở lại, Mục Ninh Vũ từ trong đám người đi ra. Đối với Tôn Duy chính là một kích toàn lực. Lập tức liền kết thúc Tôn Duy tính mạng. Dám vu oan Mục gia người. Chết không có gì đáng tiếc. Ngoặc kép, nhiều người tu sĩ chứng kiến người Mục gia không lưu tình chút nào đem Tôn Duy giết đi. Cũng biết đây là bọn họ tại thổ lộ bọn họ bất mãn trong lòng. Đều yên lặng không có lên tiếng. Trong đám người, La Thành chứng kiến Tôn Duy sau khi chết, thở dài một hơi, rất nhanh đem ngân châm trong tay thu vào. Hết chương.